Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 145, huyễn cảnh bộc phát. Bên này, Hạng Thượng đưa tay ngón tay một cái phương hướng, chính ở đằng kia, Thấm tiếp nhận Thường Tiểu Yêu một đạo tượng lực long thuật. Dưới chân đếm rõ số lượng vạn cân lực lượng đem cắt vàng dương đầy trời không. Mượn cường đại phản xung lực, nhào về phía rừng rậm. Hạng Thượng ghé vào Thấm trên lưng nghe cái kia kêu gọi thanh âm không khỏi cười khổ. Bản thân đây là thế nào? Không phải ghé vào nữ nhân này trên người, chính là ghé vào cái kia nữ nhân trên người. Lúc nào bản thân nữ nhân duyên tốt như vậy? Hơn nữa hai nữ nhân này cũng là gần với muội muội mình xinh đẹp trình độ đẹp, muội khống. Làm người muốn thành thật. Em gái ngươi bộ dáng, bản Tà Long thừa nhận là ít có mỹ nữ, nhưng hai nữ nhân này bộ dáng tuyệt đối không thể so muội muội của ngươi kém. Là có bất đồng riêng mỹ cả mỹ nữ, hơn nữa bản Tà Long xem ra đó cũng là cực kỳ hiếm mỹ nữ. Trong sương mù Mục Huyền Tà Long tranh, thủ lúc rảnh rỗi làm lấy khiển trách, Hạng Thượng đám người khẽ động, những cái kia con cua, thú cũng bắt đầu chuyển động. Cao tốc hoạt động tám đầu chân truy lên, hai cái to lớn cái kìm lăng không liên tục lay động. Ngăn đỡ ở bọn chúng trước mặt những thực vật kia đều cho cắt bỏ đoạn. Nhánh cây cắt ra chỗ trơn nhẵn như dao sắc bén. Thực sự là tài liệu tốt rồi. Trần Mặc không ở quay đầu nhìn xem dần dần kéo dài khoảng cách con. Cua liên tục thở dài. Đều giết chết. Đều có thể kiếm lời không ít tiền a. Bên kia, trên núi, Hạng Thượng ngửa đầu nhìn xem hòn đảo phía trên duy nhất núi lửa. Cảnh xuất cảnh hòn đảo cũng không tính quá lớn. Thấm cõng Hạng Thượng rất nhanh xuất hiện ở sườn núi chỗ. Hạng Thượng chỉ trước mặt một đống thực vật xanh. Chính là chỗ này. Ta tới. Trần Mặc vung vẩy lên đại kiếm trong tay đem thực vật nhao nhao bổ ra. Một cái to lớn hắc sắc sơn động lộ ra trước mặt mọi người. Ở lỗ đen chỗ sâu hướng ra phía ngoài bắn ra một chùm sáng. Quang mang này vẩy ở đám người trên người. Ca, ngươi đã đến. Hạng Thượng nghe Hạng Diễm thanh âm sững sờ. Kinh ngạc nhìn qua sơn động chỗ sâu. Cái kia một đoàn bạch sắc quang mang ở trung tâm đứng nữ hài. Không chính là muội muội của mình Hạng Diễm sao? Ca ta bị vây ở cái này quang bên trong. Tới cứu ta nha. Hạng Diễm hai tay dùng sức vuốt bao vây lấy nàng thân thể lồng ánh sáng màu trắng. Bắt ta người, đi ra, hiện tại chỉ có một mình ta, nhanh cứu ta ra ngoài nha, nhà đầu chưa nóng vội, đừng sợ, ca hiện tại liền đến. Hạng Thượng cất bước nhanh chóng đi tới sơn động, nha đầu, người chịu khổ, ngu xuẩn, vô dụng, tỉnh lại, bản Tà Long còn không muốn chết a. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai trong nháy mắt xuyên qua Hạng Thượng toàn bộ đại não. Bước kia ở Hạng Thượng trong đầu tràng cảnh, giống như pha lê một dạng bể nát, Hạng Diễm tựa như liền ở cái kia pha lê bên trong. Theo thủy tinh vỡ vụn mà biến mất, sơn động chỗ sâu có vẻn vẹn chỉ là một đoàn bạch quang. Cũng không có cái gì mặt khác. Đây là, Hạng Thượng kinh ngạc nhìn tiền phương bạch quang Hạng Diễm cũng không tại trong bạch quang. Mới vừa tất cả, cũng là ảo giác. Ta liền muốn trở thành long tước. Thường Tiểu Yêu cho tới bây giờ trong suốt con mắt thoáng hiện đồ đần một dạng ngốc trệ. Từng bước một ngây ngốc hướng bạch quang đến gần lấy. Muội, tỷ tới cứu ngươi. Thấm bước nhanh hướng về phía trước, chạy chậm đến. Đừng sợ, có tỷ ở. Không muốn tự sát, có tỷ ở. Mà đồng bạch hổ Vũ Anh Thành. Ngươi vậy mà ở đây bên trong. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Trần Mặc siết chặt trọng kiếm sái bước hướng về bạch quang đi tới. Đây là lữ phẩm hai chân quỳ trên mặt đất. Đờ đẫn con mắt phun trào ra ngoài nước mắt. Đầu liên tục lung lay. Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao sẽ. Thấm. Hạng Thượng một phát bắt được Thấm bả vai. không nên ngăn cản ta. Thấm trở tay bắt lấy Dựng trên bờ vai Hạng Thượng cánh tay dùng sức kéo. Một cái, ta muốn cứu ta muội. Thấm, nguy hiểm. Hạng Thượng hoành thân ngăn tại sông nhanh nhất Thấm trước người. Đừng đi, nơi đó có cổ quái. Ta muốn cứu ta muội. Thấm si ngốc con người dần hiện ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Ai chống ta, ta giết ai? Tại sao có thể như vậy? Hạng Thượng vội vàng quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa Bạch Quang. Ngục Huyền Tà Long, đi ra, nói chuyện. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, vậy mà đụng phải hoàn cảnh chi tâm. Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù chậm rãi nói. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Bản Tà Long cũng không có nghiên cứu minh bạch, nhưng biết rõ nếu như nó bị Long Huyền thu nhập bản thân Trung Quốc, như vậy giấc mộng này Long Cảnh liền sẽ đổ sụp, biến mất. Ta không quan tâm những chuyện đó. Ta nói chính là đến cùng đây là có chuyện gì? Sẽ có vấn đề gì? Vì sao ta không an? Vì sao ta sẽ có ảo giác? Vì sao hắn muốn dẫn ta đi qua? Hạng Thượng tức giận nói ra. Coi như ngươi muốn thân thể của ta, cũng nên thanh toán một chút phí tổn không phải sao? Ta nếu không có thể cứu bọn hắn, ngươi cho là ta có thể rời đi nơi này sao? Hắn có cường đại long lực, đồng thời cũng cần bổ sung long lực, tỉ như ăn Long Huyền. Đây chính là hắn một loại năng lực đem người lừa gạt được không thể phản kháng tiến hành thôn phệ. Đây chính là hắn chút bản lĩnh ấy. Ngục Huyền Tà Long vừa cười vừa nói. Bản Tà Long nói ngươi vận khí tốt. Chính là ngươi gặp một cái dạng này không có lực công kích mộng long cảnh chi tâm. Về phần làm sao tỉnh lại bọn họ, nhất định phải cường đại kích thích. Nhưng ngươi coi như đánh nữ nhân này cũng vô dụng. Nàng sẽ tiềm thức đem ngươi trở thành làm ngăn cản nàng liền muội muội đối thủ giết chết. Hiện tại, duy nhất tỉnh lại biện pháp của nàng chính là hôn nàng, hôn nàng. Hạng Thượng rất hoài nghi Ngục Huyền Tà Long là bị mua ở đầu óc mình bên trong nhàm chán quá lâu. Vừa muốn ra dạng này ác thú vị phương thức đến đùa nghịch bản thân, người có thể không tin bản ta. Long, Ngục Huyền Tà Long ở trong sương mù bận rộn nói ra. Bản Tà Long có thể nói cho ngươi. Đây chính là bản Tà Long ác thú vị. Đánh thức phương pháp của nàng không chỉ một loại, nhưng ngươi liền biết một loại này. Ngươi thời gian không nhiều lắm, tiểu tử ngươi nghĩ tốt, có cho hay không? Bản Tà Long nhìn xem thú vị một mặt. Khặc khặc, khặc khặc. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem còn có chừng 30 mét khoảng cách. Nhìn lại Thấm cái kia đang tại tăng nhanh bước chân. Mãnh liệt hít một hơi, không quản được nhiều như vậy. Cứu người, thân, hôn. Hạng Thượng không có nghĩ qua nụ hôn đầu của mình lại là ở trạng thái gì phía dưới biến mất. Nếu có thời gian huyễn tưởng suy nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là dưới trạng thái như vậy mất đi. Thấm môi rất trơn, cũng rất ngọt. Hạng Thượng ôm lấy Thấm như trong ngực, môi môi chạm nhau tỉnh lại Thấm. Nàng hơi treo ngược, có một chút điểm dài nhỏ, con mắt khuếch trương một vòng. Lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc ở trong mắt lấp lóe. Chỉ là an tĩnh như vậy nhìn xem Hạng Thượng, cùng Hạng Thượng bốn mắt tương đối lấy. Tỉnh, Hạng Thượng thân thể ngửa về đằng sau. Thấm hai tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau lưng chỗ. Đem hắn dùng sức ôm vào cùng một chỗ. Cái lưỡi nhỏ thơm tho trượt vào Hạng Thượng trong miệng. Hai đầu lưỡi vụng về thân mật quấn quanh ở cùng một chỗ. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây, mà đồng bạch hổ Vũ Anh Thành. Ngươi nhớ kỹ, giết người trước người là Trần Gia Trần Mặc. Trần Mặc cầm trong tay đại kiếm càng chạy càng nhanh phóng tới Bạch Quang. Hạng Thượng nhìn thấy muốn rời khỏi, phát hiện Thấm một cánh tay buông ra, mặt khác một cánh tay còn nắm cả eo của hắn tia không hề buông lỏng. Thấm chống ra tay, ở Trần Mặc xông qua nháy mắt, trực tiếp một cái thủ đao xuống dưới, chém vào Trần Mặc nơi gáy. Trần Mặc phần gáy phát ra cơ bắp xương cốt một tiếng đơn giản va chạm. Hai mắt một phen lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong tay đại kiếm bang bang một tiếng rơi xuống đất. Giải quyết. Hạng thượng thầm mắng mình đồ đần. Thấm không có cái gì ngục huyền tà long. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều có thể muốn ra đơn giản như vậy phương pháp giải quyết. Bản thân vậy mà đi hôn lấy thấm. Hạng thượng, không nên động. Ta tới cứu ngươi. Sở Tâm trầm con mắt si ngốc giống như điên dại đồng dạng. Nhanh chóng chạy về phía Bạch Quang. Hạng thượng ngốc lăng nhìn xem Sở Tâm trầm. Cái này Bạch Quang hiển nhiên là tìm ra người nội tâm quan tâm nhất người kia đến tiến hành dụ dỗ. Tâm trầm trong lòng trọng yếu nhất dĩ nhiên là bản thân. Ai? Tâm trầm, xin lỗi rồi. Hạng thượng một trường, ở Sở Tâm trầm phần gáy đến một trường, đem người đánh hôn mê bất tỉnh. Không có khả năng, không, a, lữ phẩm quỳ trên mặt đất. Đờ đẫn con mắt đột nhiên xuất hiện thanh minh, nghi hoặc nhìn bốn phía, vừa mới, là ảo giác, cái kia, bản thiếu gia bây giờ thấy được có phải hay không ảo giác đâu. Hạng thượng kinh ngạc lữ phẩm tự chủ, tiểu tử này tâm là thạch đầu làm sao, vẫn là hắn chuyện kia quá mức đặc thù, huyễn cảnh đều không thể nhường hắn tin tưởng đó là thật. Lữ phẩm dùng sức xoa nắn hai mắt. Ngơ ngác nhìn hạng thượng thất thanh nói, bản thiếu gia dựa vào, hạng thiếu, ngươi quá mạnh, bản thiếu gia bất quá là lâm vào ảo giác vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Ngươi liền đem thấm cho hôn a, tốc độ này cũng quá nhanh a, vẫn là bản thiếu gia hiện tại cũng là ở trong ảo giác đâu. Hạng thượng rất muốn cùng lữ phẩm cái này nhìn về sau tuyệt đối sẽ miệng rộng người nói. Lữ thiếu ngươi là ở trong ảo giác đâu. Thấm cùng hạng thượng ôm nhau một chút xíu chuyển động. Cái kia hôn tiếp tình huống cho lữ phẩm hoàn toàn hiện lên qua một lần. Mới chậm rãi buông lỏng ra hạng thượng cái kia eo rắn chắc. Dùng xong, lữ phẩm co quắp ngồi dưới đất lắc đầu liên tục. Cái này cũng có thể. Hạng thượng lúng túng vò đầu nhìn qua thấm. Xin lỗi a, ta vừa rồi vì cứu ngươi. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra những phương pháp khác, không quan hệ, là của ngươi mà nói ta nguyện ý, thấm trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bị người nghe không ra nàng là khai tâm, vẫn là không vui, nếu như ngươi có cần, ta cũng có thể cho ngươi ngủ. Chỉ cấp ngươi ngủ, lữ phẩm im lặng ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh, đây là cái gì cùng cái gì a? Thấm nữ nhân này. Thật đúng là phóng khoáng a, ta có thể trở thành long tước. Thường tiểu yêu si mê hướng nguồn sáng từng bước một di chuyển. Đờ đẫn hai mắt tách ra một loại trước đó chưa từng có cuồng nhiệt. Lại cũng không có những ngày qua thanh tịnh. Hạng thượng nhìn xem thường tiểu yêu thở ra một hơi. May mắn trước hôn chính là thấm. Nếu như trước hôn đến là thường tiểu yêu. Không biết là không phải hiện tại lại muốn hôn thấm. Hôn nữ hài mặc dù có chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng dù sao đối phương là nữ hài. Bằng không thì hôn kết thúc nữ hài, lại đi thân nam nhân. Hạng thượng lập tức cảm giác trước mắt một trận đen kịt. Vậy thì thật là sẽ thời gian rất lâu. Lúc ngủ vừa nhắm mắt chính là ác mộng một dạng kinh lịch a. Thấm đến gần thường tiểu yêu một trường chém về phía nàng phần gáy. Ngăn trở nàng tiếp tục hướng phía trước si mê hành tàu. Ai đánh lén bản đại hiệp? Đau quá a! Trần Mặc cái thứ nhất bị đánh lén. Cũng là cái thứ nhất tỉnh lại. Từ dưới đất bò dậy đến đưa tay xoa phần cổ bị trọng thương địa phương. Quay đầu tìm kiếm khắp nơi lấy khả năng ẩn bên trong kẻ đánh lén. Dạo qua một vòng. Ánh mắt rơi vào hạng thượng trên thân. Hạng thiếu, ngươi vừa mới nhìn thấy ai đánh lén bản đại long hiệp không? Hạng thượng nhún nhún vai chỉ cách đó không xa bạch sắc quang mang chỗ. Vừa mới, ngươi tiến vào cổ quái trong ảo giác. Trong miệng la hét muốn làm thịt một cái tên là ma đồng bạch hổ vũ anh thành người. Kém chút bị mộng long cảnh tâm ăn hết. Vì cứu ngươi.